Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, Bạch Tinh Thần cũng thay diễn xuất phục, đứng ở một bên cho bọn hắn cổ vũ, trong chốc lát lên sân khấu các ngươi liền không khẩn trương. Đây là các ngươi mộng tưởng, các ngươi đứng ở trên đài, nhìn đến fan càng nhiều liền sẽ càng thỏa mãn càng hưng phấn. Nói không chừng còn có thể vượt xa người thường phát huy. Ta lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn thời điểm liền phát huy đến so diễn tập hảo đâu. Đừng sợ, cố lên, Bạch Tinh Thần lấy người từng trải thân phận cổ vũ bọn họ. Bọn họ trong lòng càng kiên định một chút, sôi nổi gật đầu, hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Từ Tử Phàm vươn tay, cười nói, nên lên sân khấu. Có hay không tin tưởng, các thành viên nhất nhất bắt tay điệp ở trên tay hắn. Lộ ra tươi cười, sĩ khí 10 phần mà hô. Có tin tưởng, bọn họ 7 cái là đứng ở giàn giáo thượng cùng nhau thăng lên đi. Từ Tử Phàm chạm đi lên sau, dùng sức ôm Bạch Tinh Thần một chút. Hảo hảo xem ta diễn xuất, chờ ta trở lại tiếp ngươi, biết rồi. Cố lên, Bạch Tinh Thần đối hắn làm cái cố lên động tác. Huy xuống tay nhìn theo bọn họ thăng lên đi, bắt đầu bọn họ buổi biểu diễn đầu tú. Hắc ám sân khấu theo sau bắt đầu xuất hiện chậm rãi sáng lên ánh đèn. 5 vạn người ở dưới hoan hô, Từ Tử Phàm bọn họ vừa lên đài thấy chính là tràn đầy sao bắt đầu tiêu chí. Mỗi một cái fan đỉnh đầu đều mang theo có sao bắt đầu tiêu chí kẹp tóc. Sao bắt đầu tản ra màu lam nhạt quang mang, phóng nhãn nhìn lại. Toàn trường đều là sao trời. Từ Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến Bạch Tinh Thần, không tự giác mà cong lên khóe miệng, nhu hòa mặt mày, camera bắt giữ đến hắn nụ cười này thả xuống đến trên màn hình lớn. Các fan tiếng thét chói tai tức khắc lớn hơn nữa. Từ Tử Phàm dựng thẳng lên ngón trỏ làm cái hư động tác. Toàn trường một tĩnh, âm nhạc nháy mắt vang lên, sao bắt đầu chủ sướng tiêu cái cao âm. Mặt khác mấy người đồng thời nhảy hướng bốn phía, sân khấu chung quanh hỏa hoa phun ra khí đồng thời phun ra. Hiện trường lập tức liền bốc cháy lên tới. Bọn họ đệ nhất bài hát chính là bọn họ được hoan nghênh nhất ca. Lại châm lại tạc, mỗi người bất đồng nhan sắc đầu tóc, bất đồng nhan sắc áo thun, áo khoác tương đồng màu đen nạm đinh tán máy xẻ áo ra. Mang theo khốc huyễn kính dâm, thật sự quá tạc. Các fan thường thường liền phải hét lên một tiếng, toàn trường không khí hai bảo, Từ Tử Phàm cùng mặt khác thành viên thật sự cảm nhận được Bạch Tinh Thần nói cái loại cảm giác này. Thật là fan càng nhiều càng hưng phấn, phảng phất cả người có sự không song kính nhi, đừng nói làm lỗi, phát huy đến so diễn tập khi còn muốn hảo. Đệ nhất đầu nhiệt tràng thuần sướng nhảy, sướng xong, Từ Tử Phàm thân là C vị kiêm đội trưởng. Dẫn đầu mở miệng nói, cảm ơn đại gia hôm nay tới xem chúng ta buổi biểu diễn. Đây là chúng ta sao bắt đầu trận đầu buổi biểu diễn. Đối chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại, cảm tạ hôm nay trình diện mỗi người, các ngươi cho chúng ta lớn hơn nữa dũng khí cùng động lực. Chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực nói xong, hắn cùng sở hữu thành viên đồng thời giơ lên cánh tay trái hướng phía dưới đài phất tay. Lớn tiếng nói, chào mọi người, chúng ta là sao bắt đầu. A, sao bắt đầu cố lên. Sao bắt đầu nhất bổng. Sao bắt đầu ta yêu ngươi. Tử Phàm cố lên, Khắc Dương cố lên. Các fan dùng sức múa may gậy huỳnh quang. Lớn tiếng kêu, còn có thật nhiều người kêu gọi tên của bọn họ. Cái loại này trường hợp chỉ có chân chính đứng ở sân khấu người trên mới hiểu được. Vài vị thành viên đều có chút kích động. Tuổi nhỏ nhất thậm chí đỏ hốc mắt, Từ Tử Phàm cũng là lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn. Đây là cùng đóng phim hoàn toàn bất đồng cảm thụ, nhưng hắn càng có rất nhiều cảm thấy thực hay. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, lớn tiếng nói, chúng ta mới nhất ra một bài hát, đại gia có biết hay không gọi là gì? Mỹ nữ cùng dã thú. Từ Tử Phàm cười khẽ hai tiếng, dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc. No no no, đừng cho chúng ta ca lấy ngoại hiệu, rõ ràng là giảng dã man tình yêu, nơi nào có dã thú. Các thành viên nhìn đến Tự Tử Phàm nhẹ nhàng cũng đi theo chậm rãi thả lỏng lại. Lý Khắc Dương cười nói, chúng ta như vậy soái, các ngươi nhẫn tâm kêu chúng ta dã thú sao? Không đành lòng. Khắc Dương hảo soái, Tiếu Thanh soái ca, tiểu ca ca nhóm đều soái. Tự Tử Phàm cười nói, kia kế tiếp chúng ta liền phải đem này bài hát tặng cho các ngươi. Vì này bài hát, chúng ta còn tập luyện một cái nho nhỏ sân khấu kịch. Hy vọng các ngươi thích, hắn nói âm rơi xuống. Sân khấu liền đen xuống dưới. Nhân viên công tác nhanh chóng đem đơn giản bàn ghế chờ đạo cụ mang lên đài. Tự Tử Phàm bọn họ mỗi người vào vị trí của mình. Âm nhạc một vang, lại lần nữa bắt đầu tạc nứt biểu diễn. Hóa thân cuồng dã lang. Tự Tử Phàm bọn họ đối này trận đầu buổi biểu diễn đặc biệt coi trọng. Chuẩn bị vài cái bất đồng loại hình biểu diễn. Liền vì làm các fan tận hứng mà về. Tuy rằng luyện tập thực vất vả. Thậm chí so với bọn hắn đương luyện tập sinh thời điểm còn vất vả. Mỗi đêm mệt đến eo đau bối đau ngủ không yên. Nhưng bọn hắn vui vẻ chịu đựng. Bọn họ không có bất luận cái gì mỏi mệt. Chỉ có vô cùng vô tận cảm ơn. Cảm ơn ở bọn họ như vậy nỗ lực lúc sau. Rốt cuộc chạm tượng lớn như vậy sân khấu. Biểu diễn cấp 5 vạn người xem. Bọn họ mộng tưởng đã thực hiện. 7 người đều vượt sang người thường phát huy. Trên đường đi hậu trường đổi tạo hình cũng đều phi thường thuận lợi. Bạch Tinh Thần vẫn luôn ở hậu đài giúp bọn hắn chấn cửa ải. Tự mình kiểm tra mỗi một cái phân đoạn tất cả đồ vật. Không cho bọn họ làm lỗi. Làm cho bọn họ vẫn luôn thuận lợi địa biểu diễn. Trên đường đổi đoàn thể tạo hình thời điểm. Sẽ làm một cái thành viên cái thứ nhất đổi xong. Đi phía trước đơn độc biểu diễn. Mỗi người đều có như vậy một lần cá nhân solo cơ hội. Xen kẽ ở đoàn thể biểu diễn chi gian, bọn họ tạo thành một cái đoàn thể, có người am hiểu khiêu vũ, có người am hiểu rap, có người am hiểu ca hát, nhưng ở đoàn thể biểu diễn chung, kỳ thật xem đến không phải thực rõ ràng, mọi người xem đến càng có rất nhiều toàn bộ đoàn cái loại này châm bạo cảm giác. Lần này cá nhân solo. Mỗi người một bài hát thời gian, chính là vì làm cho bọn họ bày ra sở trường. Như vậy một năm sau nếu bọn họ giải tán đơn phi, bọn họ sẽ có càng nhiều đường ra, có càng tốt phát triển. Lần này đơn độc triển lãm cơ hội rất quan trọng. Mỗi vị thành viên đều phi thường nghiêm túc mà chuẩn bị một đoạn chính mình nhất bổng biểu diễn. Thích bọn họ fan cũng đều thỏa mãn mà điên cuồng thét chói tai. Chụp được bọn họ video, lần này bọn họ đầy đủ triển lãm chính mình, cũng làm càng nhiều đối đơn người không cảm mạo fan thích bọn họ. Tự Tử Phàm cá nhân solo là đặt ở mấy người lúc sau. Buổi biểu diễn mau đến kết thúc, Tự Tử Phàm fan đánh giá nên đến hắn lên đài, đều khẩn trương mà chờ mong, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài trung gian vị trí. Lần này Tự Tử Phàm thay đổi một thân tu thân Tây Trang. Cổ áo thượng chuế đầy tiểu kim cương vụn, ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, hắn lên sân khấu một mở miệng sướng chính là không ai nghe qua ca. Sở hữu fan nháy mắt an tĩnh lại, cẩn thận phân biệt đây là ở phiên sướng ai ca vẫn là gia tân ca. Đúng lúc này, Tự Tử Phàm dừng lại bước chân chiều một phương hướng vươn tay. Một đạo êm tai giọng nữ vang lên, ánh đèn đuổi theo. Bạch Tinh Thần ăn mặc một thân màu trắng đuôi cá váy. Mặt trên cũng chuế đầy tiểu kim cương vụn, vươn tay biên sướng biên đi hướng Tự Tử Phàm ni trên màn hình lớn xuất hiện bọn họ rất. Nhiều cùng khung ảnh chụp, bị cắt nối biên tập sư tỉ mỉ chế tác thành phim ngắn hợp với ca từ truyền phát tin ra tới. Tự Tử Phàm fan tức khắc hét lên, nhịn không được kích động mà đứng lên, là Bạch Tinh Thần, là đầy sao. Là bọn họ tân ca Tự Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần dắt lấy đối phương tay. Nhìn nhau sướng khởi thuộc về bọn họ tình ca. Dưới đài 5 vạn người cộng đồng chứng kiến này bài hát mặt thế. Kia thật là, ngọt bảo, chương 165 C vị tiểu chó săn Bạch Tinh Thần xuất hiện tuyệt đối là trận này buổi biểu diễn lớn nhất. Kinh hỉ, nàng bản thân chính là giới giải trí trung nữ thần cấp bậc một đường hồng tinh. Nàng xuất hiện không riêng gì gián tiếp thừa nhận nàng cùng Tư Tử Phàm tình yêu. Còn cấp sao bắt đầu buổi biểu diễn làm rạng rỡ không ít. Bọn họ sướng ca còn ký lục bọn họ yêu nhau quá trình. Cái loại này mặt đỏ tim đập tâm tình phối hợp trên màn hình lớn hai người đối diện. Cười vui các loại ảnh chụp, thật sự đem các fan thiếu nữ tâm đều câu ra tới. Cái loại cảm giác này giống như là, thấy được ngọt ngào phim thần tượng trở thành sự thật, thấy được người khác hạnh phúc tình yêu, thật sự liền chính mình đều đi theo vui vẻ lên, nói không nên lời kích động vui sướng, chỉnh bài hát đều là sung sướng làn điệu. Tựa như Chu Đồng kia đầu thông báo khí cầu giống nhau nhẹ nhàng, ngọt ngào, sung sướng, bọn họ ca từ còn muốn càng thêm xúc động mọi người luyến ái tâm. Tựa hồ nghe đều có thể tâm tình phi dương, cảm nhận được bọn họ hạnh phúc vui sướng. Tư Tử Phàm sướng xong ca cũng không có buông ra Bạch Tinh Thần tay. Còn đối mặt dưới đài lớn tiếng hỏi, ta fan ở nơi nào? Đứng lên làm ta nhìn đến được không? Hảo, Tư Tử Phàm fan nhiều nhất, cơ hồ có 10.000 nhiều người, còn đại bộ phận đều ở bên trong vị trí, đứng lên múa may gậy huỳnh quang nhìn siêu đồ sộ. Tư Tử Phàm đối Bạch Tinh Thần cười một chút, nhìn nàng nói, chúng ta chụp tình lữ lãng mạn lữ hành đã đến cuối cùng một kỳ. Ngươi còn nhớ rõ lần đó xem cực quang, ngươi hướng ta thông báo sự sao? Bạch Tinh Thần có chút ngoài ý muốn hắn sẽ nói này đó. Bởi vì đây là diễn tập khi hoàn toàn không có, biểu diễn xong nàng chào hỏi một cái nên đi xuống, như thế nào còn nói thượng lời nói. Bất quá nàng phản ứng thực mau, oai oai đầu cười nói, ta nhớ rõ a, đó là ta lần đầu tiên thông báo, chúng ta còn nói hảo muốn ở bên nhau cả đời. Ta đương nhiên nhớ rõ, Tư Tử Phàm nói, khi đó chúng ta ở lục tiết mục, tuy rằng thật nhiều người đều nhìn kia kỳ tiết mục. Nhưng mọi người đều còn ở đoán chúng ta có phải hay không thật sự ở bên nhau. Còn có người hoài nghi chúng ta là vì tiết mục hiệu quả diễn đâu. Khen chúng ta kỹ thuật diễn hảo, Bạch Tinh Thần ẩn ẩn cảm thấy Tư Tử Phàm là muốn chính thức không? Khai, nàng trong lòng thăng ra một tia khẩn trương cảm giác, do hỏi mà nhìn Tư Tử Phàm, thấy Tư Tử Phàm hồi phục mà nhướng mày, thở sâu nói. Tuy rằng chúng ta kỹ thuật diễn xác thật thực hảo, nhưng cái này thật không phải diễn, chúng ta rõ ràng thật sự ở bên nhau. Là thật sự, các fan kích động không thôi. Liền bên cạnh không phải Tư Tử Phàm fan những người khác cũng đi theo hoan hô lên. Tư Tử Phàm tiếp tục nói, lần đó ngươi cho ta chế tạo một cái đặc biệt đại kinh hỉ. Ta cũng tưởng cho ngươi một kinh hỉ, đương nhiên. Kinh hỉ không phải ở hôm nay, ở khi nào tạm thời bảo mật, hôm nay ta chỉ là tưởng ở ta trận đầu buổi biểu diễn thượng. Đối mọi người lớn tiếng tuyên bố, Bạch Tinh Thần, nàng là bạn gái của ta, trong tiết mục cùng trong hiện thực đều là bạn gái của ta. Ngày đó đi ta quê nhà cùng ta mụ mụ cùng nhau ăn cơm chính là chúng ta xác nhận quan hệ ngày đầu. Tiên, ta hy vọng có thể được đến đại gia chúc phúc. Tư Tử Phàm giơ lên Bạch Tinh Thần tay, cười hướng phía dưới đài fan nói. Hắn fan đương nhiên hoan hô chúc phúc. Rốt cuộc hắn ở tuyển tú khi liền minh xác nói qua chính mình muốn luyến ái kết hôn sinh con. Lúc sau lại cường điệu rất nhiều lần, hắn fan là căn bản không có bạn gái phấn. Hiện trường mặt khác thành viên fan cũng sẽ không cự tuyệt hắn yêu đương. Tất cả đều múa may gậy huỳnh quang đi theo cùng nhau hoan hô. Các nàng trên đầu sao bắt đầu tiêu chí ở ngay lúc này. Nhìn hoàn toàn chính là một tảng lớn biển sao. Ở trên đài xem đi xuống. Thật sự cực kỳ xinh đẹp. Tư Tử Phàm nắm chặt Bạch Tinh Thần tay. Cười nói. Hôm nay tại đây một mảnh biển sao chung được đến đại gia đối ta cùng sao trời chúc phúc. Ta cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Bạch Tinh Thần cười nhìn các fan. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Chúng ta sẽ hảo hảo, vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, Tư Tử Phàm nói. Kia kế tiếp làm sao trời ngồi vào VIP tịch xem hôm nay cuối cùng một hồi biểu diễn hảo sao? Hảo, Bạch Tinh Thần cười cười, ta cũng là sao bắt đầu fan, thân ái, cố lên, Bạch Tinh Thần nhón chân tiêm ở Tư Tử Phàm sườn mặt hôn một cái. Sau đó ở các fan cuồng tiếng hô chung đi xuống đài ngồi xuống đệ nhất bài từ Tử Phàm dự lưu vị trí thượng, nàng bên cạnh chính là Từ Ngọc Cầm Ni Bạch Tinh Thần ngồi xuống hạ. Từ Ngọc Cầm liền giữ chặt tay nàng, trên mặt tràn đầy ý cười. Nhiếp ảnh ra cho các nàng một cái màn ảnh, các fan nhìn đến lại là một trận thét chói tai. Lúc này Từ Tử Phàm đã đến hậu trường nhanh chóng thay đổi kiện quần áo. Cùng mặt khác thành viên một lần nữa phản hồi sân khấu. Sướng một đầu bọn họ lục hảo nhưng còn không có phát hành ca. Xem như cấp hiện trường các fan trước hết nghe phúc lợi. Này lại là một đầu lại châm lại tà ca. Các fan còn không có từ vừa mới hưng phấn chung ra tới. Liền lại nghe được thần tượng nhóm tân ca. Thật sự cảm giác lần này tới quá đúng. Lần này Từ Tử Phàm bọn họ biểu diễn cáo biệt sao. Các fan tất cả đều điên cuồng gào thét an nhưng. Bọn họ quá luyến tiếc. Như vậy đẹp buổi biểu diễn như vậy có thể như vậy ngắn ngủi liền kết thúc. 2 tiếng rưỡi hoàn toàn không đủ xem. Bọn họ còn muốn nhìn càng nhiều. Còn muốn nghe tiểu ca ca nhóm ca hát a. An nhưng ca khúc. Từ Tử Phàm bọn họ chỉ chuẩn bị một đầu, là bọn họ ở thần tượng ra đời thi đấu khi hợp tác quá một bài hát. Bọn họ ở các fan kêu an nhưng thời điểm. Tất cả đều thay thần tượng ra đời A Ban màu lam nhạt quần áo. Trên người đều dán tượng trưng cho ưu tú nhất cấp bậc A. Bọn họ vốn dĩ chính là tuyển tú khi đại gia tuyển ra tới. Xuyên này thân quần áo vừa lên tràng. Các fan liền hoan hô lên, chờ bọn họ bắt đầu ca hát, rất nhiều fan thậm chí đều khóc lên, đây là thuộc về bọn họ đoàn thể cùng sở hữu fan cộng đồng hồi ức. Lúc ấy bọn họ đối tương lai tràn ngập mê mang, chỉ có đầy ngập nhiệt tình cùng đối mộng tưởng chấp nhất. Lúc ấy bọn họ ngẫu nhiên sẽ biểu hiện không tốt, thậm chí còn có ở ép ban đãi quá, bọn họ cũng trải qua quá thung lũng, trải qua quá nản lòng. Là các fan không rời không bỏ duy trì, cho bọn họ vô tận động lực, làm cho bọn họ cuối cùng trở thành sao Bắc Đầu Nam Đoàn. Thành công xuất đạo, hết chương.